Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 378. Chương 378 Hạt Giống Khỏe Mạnh Cùng Trưởng Thành 10. Chương 378 Hạt Giống Khỏe Mạnh Cùng Trưởng Thành 10. Hạ Tịch đem độ cao điều chỉnh thực hảo, vừa vặn ở ngọn lửa phía trên, không dễ dàng bị đốt trọi, lại có thể bị cũng đủ nhiệt độ nướng đến. Nàng cân nhắc một chút chính mình gia vị, cuối cùng giải chút thì là cùng Tiêu Say, thao tác trình độ thực bình thường. Nhưng nàng tận lực vội xong bên này. Hạ Tịch quay đầu xem Tố Vân chuẩn bị thiết rau xà lách, nhắc nhở một câu, rau xà lách rửa sạch sẽ liền hảo, không cần thiết chờ lát nữa thịt nướng chín trực tiếp bao thịt ăn. Rau xà lách vốn dĩ chính là có thể ăn sống, vừa lúc ăn thịt nướng dễ dàng nị, như vậy trung hòa một chút thực thích hợp. Hơn nữa nướng ra tới thịt sẽ thực năng, cách rau xà lách bao ở thịt sẽ không sợ năng tới tay, chờ ăn thượng đệ nhất khẩu thì thời điểm không có bị năng tới tay. Tố Vân mới hiểu được Hạ Tịch tâm tư tỉ mỉ chỗ, nàng trong lòng tức khắc cảm động rối tinh rối mù. Hạ tỷ tỷ hảo ôn nhu hảo chi kỳ a. Nuốt xuống trong miệng thịt, Tố Vân một đôi mắt sáng lấp lánh. Hạ tỷ tỷ làm thịt nướng ăn ngon thật, là ta ăn qua ăn ngon nhất thịt nướng. Hạ Tịch nhịn không được bật cười. Người vẫn là cái thứ nhất như vậy cổ động. Tố Vân rất là nghiêm túc mà nhìn Hạ Tịch. Ta là thật sự cảm thấy ăn rất ngon. Nếu những người khác nói không thể ăn, khẳng định là bọn họ cố ý làm khó dễ Hạ tỷ tỷ, làm khó dễ đảo cũng không có. Hạ Tịch chính mình cũng ăn một ngụm thịt, lúc này mới đối Tố Vân nói. Bất quá ta từ trước cơ hồ không có động thủ đã làm ăn, càng không có cấp những người khác ăn qua. Ta làm, nàng chính mình thịt nướng đây là lần thứ hai, cho người khác ăn lại là lần đầu tiên. Nàng cá nhân cảm thấy chính mình thịt nướng vị giống nhau, bất quá cũng có thể nhập khẩu, chỉ là không đủ mỹ vị. Tố Vân chỉ cần không nói khó ăn, nàng đều có thể tiếp thu. Không nghĩ tới Tố Vân như vậy cổ động, nàng không khỏi cảm thấy Tố Vân có chút đáng yêu. Tố Vân sửng sốt một chút, ngay sau đó nước mắt lưng tròng lên. Hạ tỷ tỷ đây là vì ta mới xuống bếp sao? Ô oa oa quá cảm động. Chưa bao giờ xuống bếp người cư nhiên vì hoàn thành nàng như vậy điểm nhỏ bé nguyện vọng tự mình xuống bếp, nàng thật sự hảo cảm động. Đương nhiên, Hạ Tịch cười tủm tỉm mà. Người trưởng thành điều kiện chính là muốn ăn no mặc ấm, cho người nhất muốn ăn đồ vật, cũng có lợi cho người trưởng thành a. Nàng ăn ngay nói thật, không chút nào giấu giếm chính mình hoàn thành nhiệm vụ mục đích. Nàng sẽ không vì làm Tố Vân nhiều cảm tạ nàng một ít, liền cố ý biểu hiện chính mình vô tư phụng hiến. Nói thực ra nếu không phải có nhiệm vụ ở, nàng mới sẽ không xen vào việc người khác. Cứ việc Hạ Tịch nói như vậy, như cũ không có đánh vỡ Tố Vân trong lòng cảm động cùng vui vẻ. Nàng một đôi mắt cười đến cong thành trăng non trạng, tựa hồ vẫn luôn đắm chìm ở vui sướng bầu không khí. Hạ Tịch nhìn Tố Vân kia phó thực dễ dàng thỏa mãn đơn thuần bộ dáng, nhịn không được hỏi, Tố Vân, người bao lớn rồi? Tố Vân nỗ lực đem trong miệng thịt nuốt xuống đi, lúc này mới ngoan ngoãn mà trả lời, 16 tuổi, quả nhiên là cái vị thành niên. Hạ Tịch cười xem Tố Vân kia trương còn có chút tính trẻ con mặt, đưa qua đi một lọ sữa bò. Ngươi còn ở trường thân thể, nhiều bổ bổ đi. Tố Vân vội vàng xua tay, Hạ tỷ tỷ cho ta thịt nướng ta đã thực thỏa mãn, cũng không thể lại uống ngươi sữa bò. Sữa bò ta chính mình có, uống chính mình là được. Hạ Tịch trực tiếp đem sữa bò nhét vào Tố Vân trong tay. Nàng nhướng mày hỏi, ngươi là lo lắng ta vật tư sẽ bị ngươi ăn suy sụp? Tố Vân gật gật đầu, rất là nghiêm túc mà nói, mỗi người vật tư đều thực quý giá, Hạ tỷ tỷ cho ta này đó ăn, về sau khả năng liền phải chịu đói mấy đốn, ta không thể vì chính mình nhất thời sảng khoái hại Hạ tỷ tỷ a. Canh năm. Tấu chương xong, hết chương.